ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 44, 44, cực hạn sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấu kết yêu ma đều có thể nói ra được. Nhìn Từ Kiệt vẻ mặt chính khí lẫm liệt, nhị trưởng lão trên chủ tọa đều nhịn không được mà co giật khóe miệng. Còn một đám đệ tử thần kiếm phong ở phía sau, nghe được lời này của Từ Kiệt, càng kích động quát. Không sai, đệ tử Lạc Hà Tông là đang che giấu họa tâm, muốn hại Trường Thanh sư đệ. Tiểu nhân như vậy, thần kiếm phong ta sao có thể sai? Khẩn cầu nhị trưởng lão bắt giam bọn họ, nghiêm khắc thẩm vấn, tựa như là có vô tận oan khuất. Giờ khắc này, chúng đệ tử Lạc Hà Tông tựa hồ thật sự trở thành người thập ác bất xá kia. So sánh với đám đệ tử thần kiếm phong kích động, một đám đệ tử Lạc Hà Tông lại là tức giận phát run. Hà Lộ càng là nắm chặt hai quyền, ánh mắt cơ hồ muốn hóa thành đao, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trường Thanh, người duy nhất còn bình tĩnh ở đây. Phỏng chừng chỉ có Diệp Trường Thanh, hoặc có thể nói Diệp Trường Thanh bị những lời nói này của Từ Kiệt khiến cho choáng ngợp. Ba sư huynh sư tỷ này, lúc trước không nhìn ra được a, tài ăn nói tốt như vậy. Nghe các đệ tử thần kiếm phong la hét ở phía dưới, nhị trưởng lão có chút đau đầu xoa xoa đầu. Trưởng lão, đây là nói xấu, là vu oan, chúng ta cũng không có ý này. Hơn nữa sở dĩ đến Đạo Nhất Tông từ hôn, cũng vì lo lắng Diệp Trường Thanh là đệ tử Đạo Nhất Tông. Lúc này, Hà Lộ cắn răng nói, thanh âm trầm thấp, tựa như ẩn chứa lửa giận vô cùng. Nhìn trong mắt Hà Lộ tràn đầy không cam lòng, quật cường, tức giận, Từ Kiệt cười lạnh một tiếng. A, nói xấu vu oan, đệ tử thần kiếm phong ta từ trên xuống dưới làm người chính trực. Cần gì phải nói xấu vu oan, vị đệ tử Lạc Hà Tông này, nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm. Ngươi, được rồi, mắt thấy hai người cãi nhau, nhị trưởng lão mở miệng ngăn cản. Chuyện này trong lúc nhất thời có chút khó xử. Vừa lúc này, Hồng Tôn loạng choạng đi vào. Nhìn thấy Hồng Tôn, nhị trưởng lão càng đau cả đầu. Bất đắc dĩ nói, sư đệ sao ngươi lại tới đây? Có người cũng dám mưu hại đệ tử thần kiếm phong ở ngay thần kiếm phong ta. Ta làm phong chủ còn không tới. Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn đệ tử phong ta bị người tàn hại? Quả nhiên, Hồng Tôn vừa mở miệng đã đổ thêm dầu vào lửa. Ngay từ đầu, Hồng Tôn đích thật không có đặt chuyện này ở trong lòng. Nhưng sau khi nghe được đối tượng từ hôn của Hà Lộ lại là Diệp Trường Thanh, trực tiếp đứng ngồi không yên, vội vàng chạy tới chấp pháp đường. Trong lúc nói chuyện, Hồng Tôn đi đến bên cạnh Diệp Trường Thanh, cười cười đánh giá một phen. Thế nào, không sao chứ, đa tạ phong chủ quan tâm. Đệ tử không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Nói xong, ánh mắt của Hồng Tôn trực tiếp nhìn về phía Du Lệ. Sắc mặt thay đổi, bộ dáng say khướt từ nãy tới giờ, hiện tại lại trở nên lạnh lẽo bức người. Mở miệng chất vấn, Du Lệ, lúc trước ta có lòng tốt giúp ngươi. Không nghĩ tới Lạc Hà Tông ngươi thế nhưng che giấu họa tâm. Còn dám hại đệ tử thần kiếm phong ta. Sư huynh, ngươi đây còn muốn ngụy biện sao? Lúc trước ngươi nói đệ tử ngươi chỉ đến thăm đối tượng hôn ước của nàng. Bổn tọa có lòng để Liễu Xương tự mình đi cùng. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại tới để hủy hôn. Ý đồ làm hỏng đạo tâm của đệ tử phong ta. Hảo gia hỏa, thật đúng là nhà dột từ nóc. Từ Kiệt người ta tốt xấu gì cũng thật thật giả giả. Hồng Tôn vừa mở miệng, quả thực chính đều là nói nhảm. Nghe xong lời này, thân thể Du Lệ tức giận cũng nhịn không được mà run rẩy. Rõ ràng ngay từ đầu nàng đã nói rõ mục đích khi tới. Hơn nữa lúc ấy Hồng Tôn cũng đã đồng ý, chỉ là để cho mình phải bồi thường một chút. Mà hiện tại, lão già này thế nhưng lại phủ nhận toàn bộ. Hơn nữa còn phản đòn. Hồng Tôn, lúc trước ta rõ ràng đã nói lần này đến đây là vì từ hôn. Hơn nữa ngươi cái gì ngươi? Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn ngụy biện, xem như ta đã hiểu rõ. Đệ tử Lạc Hà Tông các ngươi sở dĩ vì ngoan độc như thế, chỉ sợ cũng vì có liên quan tới trưởng lão như ngươi. chính là câu nói thượng bất chính hạ tất loạn. Chính bản thân trưởng lão ngươi không sạch sẽ, cho nên đệ tử bên dưới mới có thể là những hạng người đê tiện vô sỉ này. Ngươi, ngươi nói cái gì? Du Lệ bị Hồng Tôn nói mà lửa giận trực tiếp xông lên. Thấy thế, nhị trưởng lão vội vàng cắt ngang nói. Sư đệ, ngươi trước bình tĩnh lại. Làm thế nào mà ta có thể bình tĩnh? Đệ tử của ta đều bị người ta ám hại. Hơn nữa còn ở dưới mí mắt ta. Lạc Hà Tông này khinh người quá đáng. Chuyện hôm nay, nếu ta không cho đệ tử một cái công đạo, ta còn có thể diện gì làm phong chủ thần kiếm phong này? Hồng Tôn căm phẫn, nhị trưởng lão thấy thế là bất đắc dĩ đến cực điểm. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Diệp Trường Thanh ở trong đám người. Lúc này mở miệng hỏi, Diệp Trường Thanh, nguyên nhân của việc này là Diệp Trường Thanh. Nhị trưởng lão cũng tính toán trực tiếp bắt đầu ở hắn. Đệ tử ở đây, ngươi có gì muốn nói? Ta, đệ tử, Diệp Trường Thanh vừa muốn nói chuyện. Hồng Tôn liền trực tiếp cắt ngang nói. Trường Thanh, bổn tọa biết ngươi tâm thiện, trọng tình, trong lòng còn không bỏ được nữ nhân này. Thế nhưng nữ nhân này tâm tư ác độc, tuyệt không phải người hợp với ngươi. Nghe bổn tọa một câu, đoạn thì đoạn. Nếu ngươi không nỡ phạt nàng, vậy thì bỏ nữ nhân này, về sau không cần liên lạc nữa. Vẻ mặt Hồng Tôn chính xác nói. Nói xong, cũng không đợi Diệp Trường Thanh trả lời, quay đầu nhìn về phía Hà Lộ cùng Du Lệ nói. Du Lệ, nể tình lúc trước, việc này ta có thể quên đi chuyện này. Thế nhưng đệ tử ngươi quả thực không xứng với Trường Thanh. Hôm nay bổn tọa thân là phong chủ thần kiếm phong, liền thay Trường Thanh quyết định, hưu đệ tử ngươi, các ngươi lại cho thêm chút bồi thường. Việc này cứ như vậy mà bỏ qua, nhưng cũng chỉ có một lần này. Lần sau chiếu theo lệ này nữa. Ngươi, nhìn bộ dạng của Hồng Tôn ra vẻ hào phóng lưu tình. Thân thể Du Lệ run rẩy chỉ vào hắn, trong miệng cũng không nói nên lời. Rõ ràng là phía bọn họ chịu thiệt thòi lớn, nhưng vì sao từ trong miệng Hồng Tôn nói ra, giống như là bên phía hắn mới là phía chịu thiệt. Hơn nữa, từ hôn biến thành hưu thê, đây quả thực là vũ nhục thầy trò các nàng. Như thế nào, ngươi không đồng ý sao? Bổn tọa đã nể tình cảm trước kia, nếu ngươi không chấp nhận, vậy chỉ có thể dựa theo quy củ đạo nhất tông mà làm. Nhị sư huynh, mưu hại đệ tử đạo nhất tông là tội gì? Cái này, đối mặt với Hồng Tôn hỏi, trong lúc nhất thời nhị trưởng lão có chút không biết nên trả lời như thế nào. Mưu hại đệ tử đạo nhất tông, nếu bị bắt, vậy nhất định phải giết người đền mạng. Nhìn tình huống trước mắt, Du Lệ hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, được được được, Hồng Tôn, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, tình thế có lợi hơn. Hơn nữa nơi này còn là địa bàn đạo nhất tông. Du Lệ thật không nghĩ tới, thần kiếm phong này bắt đầu từ phong chủ, trên dưới thế nhưng đều không biết xấu hổ như vậy, đen đều có thể nói thành trắng. Hơn nữa, vì một đệ tử tạp dịch, thế nhưng lại không cho mình một chút mặt mũi nào, biết cứ tiếp tục dây dưa, người chịu thiệt chỉ có các nàng. Du Lệ bất đắc dĩ, khuất nhục đến cực điểm đáp ứng yêu cầu của Hồng Tôn. Đối với việc này, Hồng Tôn mặt không đổi sắc nhìn về phía Diệp Trường Thanh nói. Trường Thanh, viết hưu thư, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Diệp Trường Thanh viết hưu thư ngay tại chỗ. Khi lấy được hưu thư, cả người Hà Lộ đều không ngừng run rẩy. Chính là tức giận, trước khi đến đây, cô đã nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại có thể như vậy. Cách chương.